Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Diệu Nguyễn. Bạn đã từng gửi đến cho khán giả của kênh Đất Đồng những tập truyện ngắn rất là hay như Kỳ Án Chiếc Trăm Ma, Những Con Búp Bê Xinh Đẹp, Đào Xác Nuôi Dông Nhi, Búp Bê Giấy. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Bào Thai Quỷ Nhi. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Bệnh viện An Mai là một trong những bệnh viện phụ sản lớn của thành phố. Mỗi ngày đều đón tiếp hàng ngàn bệnh nhân, và phần lớn trong số đó là những người phụ nữ trẻ đến khám thai. Do nằm trên đường lớn nên xe cộ đông đúc, người ra người vào tấp nập. Thế nhưng ở cổng sau của bệnh viện lại có một cái cổng nhỏ dẫn đến một lối đi vô cùng vắng vẻ. Ít ai biết đến lối đi ở đây, bởi vì hầu hết mọi người đều chọn đi cổng chính hoặc những cổng lớn để có thể cho xe ô tô vào được. Riêng cái cổng này thì vừa nhỏ vừa cũ, nhìn sập xệ chẳng khác gì cổng được làm từ những năm 90. Thỉnh thoảng sẽ có người từ trong bệnh viện mở cửa đi ra, hành động một cách lặng lẽ, làm cho ai nhìn vào cũng chẳng dám tò mò hỏi thăm. Lúc này cánh cửa sắt cũ kỹ mở hé, một cô y tá mặc bộ đồ màu trắng cầm trên tay mấy cái bịch đen. Vừa nhìn trước ngó sau, vừa cẩn thận đi ra ngoài bệnh viện một cách nhanh chóng. Chỗ này không chỉ khuất người mà còn ẩm thấp hôi hám, có cho thêm tiền cũng chẳng ai muốn đến. Cùng lắm thì có vài người chuyên đi nhặt rác hay lượn lờ ở đây mà thôi. Quả đúng là như thế, cô y tá vừa mới ra đến nơi đã ngay lập tức ném mấy cái bịch đen kia xuống dưới chân thùng rác, rồi nhanh chóng quay trở lại bệnh viện. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng chưa tới 2 phút nên không một ai nghi ngờ gì. Bóng dáng cô y tá khuất sau cánh cổng bệnh viện thì một gã đàn ông ăn mặc lem luốc như ăn mày đi đến. Ban đầu ông ta mở nắp thùng rác rồi bới bới lục lục để tìm xem có chai lọ nhựa nào người ta bỏ đi hay không. Ấy thế mà chỉ trong tích tắc không ai để ý, ông ta cầm mấy cái bịch ni lông màu đen kia lên, bỏ vào trong cái bao lớn hơn, rồi nhanh chóng xách đi khỏi chỗ này. Chẳng ai thèm để ý tới ông ta, cũng chẳng ai biết được có một phi vụ làm ăn vừa được thực hiện trót lọt tại chính cái nơi bẩn thỉu ẩm thấp này. Gần bệnh viện An Mai có một tòa chung cư sầm uất. Dân cư ở đây đều là dân công sở hoặc có điều kiện kinh tế khá tốt, và Mai là một trong số những người đó. Cô giống như mẹ đơn thân đang sống cùng với con gái, bởi chồng cô ít khi có mặt ở nhà. Sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi nên Mai mua một món quà tặng con. Bé Yến, con gái của Mai, năm nay đã học lớp 2. Chẳng hiểu sao đã lớn ngần ấy mà vẫn còn thích chơi búp bê baby. Mai đã đi lượn quanh cách trung tâm thương mại lẫn cửa hàng đồ chơi mà vẫn chẳng thể nào tìm được con búp bê ưng ý. Nếu không phải mẫu mã xấu thì giá thành trên trời. Đây dù sao cũng chỉ là một món quà nhỏ, cô không muốn tiêu nhiều tiền như vậy. Hôm nay Mai tan làm sớm hơn mọi khi, định ghé khu chợ quen gần nhà để mua ít đồ về nấu cơm tối. Nhưng lúc đi ngang qua cửa hàng đồ chơi trong chợ thì bà bán hàng cứ rao như rót mật vào tai cô. "Cô Mai, bữa nay đi chợ đó hả? Vô xem mấy cái đồ chơi tôi mới nhập về đi, đẹp mà rẻ lắm cô." Mai định bụng đi lướt qua. Từ xưa tới nay, cô chưa bao giờ mua đồ chơi cho con ở những chỗ không có thương hiệu rõ ràng như thế này. Ấy vậy mà bà bán hàng cứ nài nỉ mãi. "Vô xem một lát đi cô Mai, không ưng thì thôi chứ có mất mát gì đâu. Hôm nay có mấy con búp bê giống mấy con mà bình thường cái Yến nó hay cầm đó." Câu nói đó đã thật sự chạm đúng nỗi lòng của Mai. Cô tặc lưỡi ghé vào xem một lát cho người ta đỡ mời chào hoài. Quả đúng như lời quảng cáo, hôm nay cửa hàng nhập thêm rất nhiều thứ đồ chơi mới mẻ. Mai nhìn thấy một con búp bê nhựa, dù không phải loại búp bê baby mà con gái cô hay ôm, nhưng cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt vô cùng có hồn, khiến cho Mai chẳng thể nào làm ngơ. Dù biết là hàng hóa ở đây dễ là hàng chất lượng chẳng có đảm bảo, nhưng Mai vẫn hỏi giá thử. Cái này bao nhiêu vậy bà? À, nếu cô mua tôi lấy rẻ cho, 150 ngàn thôi. Thỉnh thoảng Mai vẫn đi ngang qua quầy hàng của bà cụ này, chào hỏi dăm ba câu, nên hai người có thể coi là quen biết. Với chất lượng con búp bê này thì Mai tin bà ta không nói thách. Cô gật đầu đồng ý. Bà gói lại giúp con đi. Thế là món quà nhân dịp quốc tế thiếu nhi của con bé Yến đã được mua nhanh chóng, cũng giúp cho Mai bớt được một mối lo trong lòng. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Mai cầm con búp bê vào phòng con gái. Chồng cô là bộ đội, đi cả năm mới về một lần, nên trong nhà lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con. Tính tình của bé Yến rất ngoan, chẳng mấy khi nhõng nhẽo bám mẹ. Đến ngủ cũng ngủ riêng kể từ khi vô năm lớp 1. Lúc Mai đẩy cửa phòng đi vô thì con gái đang làm bài tập. Cô nhẹ nhàng đưa con búp bê mới mua cho nó. Chúc con gái của mẹ quốc tế thiếu nhi vui vẻ ha. Bé Yến nhìn thấy búp bê mới thì nhảy cẩn lên sung sướng. À, đẹp quá, năm nay mẹ tặng quà cho con sớm vậy. Con bé cười tít cả mắt. Con búp bê này đúng là rất đẹp, gương mặt bầu bỉnh, hai mắt to tròn long lanh, lại thêm lớp quần áo rực rỡ, nên trẻ con như nó đứa nào cũng mê. Yến đặt nó lên đầu giường để tối nay ngủ cùng. Đây là thói quen từ nhỏ của con gái, nên Mai cũng chẳng lấy làm lạ. Sáng hôm sau, Mai vẫn dậy sớm như mọi ngày. Cô nấu xong tô phở thơm ngon thì mới lại giường gọi con gái. Dậy đi con, sắp trễ học rồi đó. Bé Yến cứ mơ mơ màng màng, nghe tiếng mẹ gọi một lúc lâu mà cũng chẳng thể mở mắt nổi. Mai thấy con gái kỳ lạ thì vội sờ trán con. Hay là bị sốt rồi, nhìn con mệt mỏi quá. Yến vẫn chẳng thể nào trả lời mẹ được, dù cho nó nghe rất rõ câu hỏi và cũng biết được mình đang ở đâu, đang nói chuyện với ai. Giống như có một người nào đó cố tình đè nó xuống, khiến cho Yến dù cố gắng đến mấy cũng không ngồi dậy nổi. Nhìn sắc mặt con gái mình tái nhợt, điệu bộ mê man như bị bệnh, khiến cho Mai rất lo lắng. Cô vội vàng gọi taxi đưa con đi bệnh viện, dù bé Yến chẳng có bị sốt hay cảm gì. Cả một buổi sáng, hai mẹ con lăn lộn ở bệnh viện, làm đủ mọi xét nghiệm. Cuối cùng, kết luận của bác sĩ là không tìm ra được nguyên nhân bệnh tình của Yến. Con bé mới chỉ học tiểu học, cơ thể dù chưa phát triển hết, nhưng sức đề kháng cũng tốt hơn trẻ sơ sinh. Vậy mà chỉ sau một buổi tối, lại đột ngột yếu ớt hẳn đi, không rõ nguyên nhân. Càng nghĩ Mai càng cảm thấy lo lắng. Bác sĩ chỉ nói rằng con bé bị suy nhược thần kinh, dẫn đến cơ thể suy yếu, chứ hoàn toàn chẳng có triệu chứng gì khác. Ấy vậy mà con bé cứ mê man, giống như đang bị ai đó ru vào giấc ngủ dài, làm Mai đứng ngồi không yên. Phải đến tận chiều tối hôm đó, bé Yến mới tỉnh lại. Nhìn con gái ngơ ngác giống như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, khiến cho Mai xót con lắm. Cô vội vàng đưa cho nó bát cháo. Ăn đi cho lại sức, sáng giờ con đã có gì trong bụng đâu, toàn ngủ mê mệt à. Bé Yến gật gật đầu, nó cũng đói bụng lắm. Lúc mẹ dắt nó đi bệnh viện, lúc bác sĩ khám, nó đều biết hết, nhưng mà cơ thể lại ủ rũ, giống như người đã thiếu ngủ từ lâu, làm cho nó chẳng tài nào mở mắt ra được. Hai tay con bé cầm lấy cái thìa múc cháo lia lịa, mãi một lúc sau mới hồi sức. Con không sao đâu ạ. Mới chỉ một ngày mà nhìn sắc mặt con tái nhợt, Mai vừa lo vừa sợ nên không dám hỏi han nhiều vì sợ nó mệt. cô chỉ dục con ăn nhanh để mà uống thuốc. Tối hôm đó Mai qua ngủ cùng con, do trên giường đã có hai mẹ con rồi, nên Mai đặt con búp bê mới mua kia ra chỗ khác cho rộng chỗ ngủ. Thế nhưng cô chẳng thể nào ngờ được, bởi vì hành động vô tình này mà đêm hôm đó, trong lúc hai mẹ con say giấc, thì một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, đúng vào khung giờ các thế lực âm lớn mạnh. Con búp bê kia như được đánh thức. Bên tai nó nghe rõ tiếng chuông len keng, tiếng đọc bùa chú rì rầm vọng lại từ xa. Khi tiếng chuông kia vang lên tới lần thứ 7, đôi mắt nó đột nhiên mở ra. Đèn ngủ trong nhà Mai vẫn để sáng mờ mờ, chiếu rõ hình ảnh con búp bê đang nhảy từ trên bàn học của bé Yến xuống dưới đất, đi từng bước đến gần giường của hai mẹ con họ. Vốn dĩ bình thường Mai rất tỉnh ngủ, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng sẽ thức giấc. Nhưng do ban ngày cô phải đưa con đi khám bệnh, nên buổi tối cũng ngủ li bì. Con búp bê kia rất xinh xắn, hai mắt long lanh như có nước. Nhưng ngay tại lúc này, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt nó toàn là máu tươi đáng sợ. Con búp bê đi đến sát giường, nó nhìn về phía bé Yến, thè cái lưỡi đỏ lồm ra bên ngoài như đang khoái chí lắm. Lúc này ở trên giường bé Yến cũng đã bừng tỉnh giấc, hai mắt nó trợn tròn toàn là lòng trắng, nhìn về phía con búp bê kia. Và rồi giống như bị thôi miên, bên tai của con bé cũng nghe được tiếng chuông đồng len keng, tiếng đọc chú rì rầm bí ẩn. Nó từ từ ngồi dậy và cầm con búp bê kia lên đối diện mặt của mình. Ngay lúc mặt con búp bê đối diện mặt bé Yến, cái lưỡi từ trong miệng búp bê thè dài ra cả tấc. Nó liếm láp quanh gương mặt, rồi đột nhiên nhe răng ra, cắn lên cổ con bé. Máu tươi tuôn ra bao nhiêu đều bị con búp bê hút hết vào miệng. Bé Yến chẳng hề thấy đau chút nào, thậm chí nó còn thấy thích khi búp bê hút máu từ người nó. Cái cảm giác nhột nhột ngứa ngứa đó khiến cho con bé cứ mê man, rồi từ từ nhắm mắt ngã xuống giường lúc nào không hay. Hôm sau khi Mai tỉnh dậy thì đã hơn 7 giờ. Cô nhìn sang con gái, thấy nó vẫn ngủ mê mệt. Nhiệt độ bình thường chứ không có sốt. Bác sĩ dặn cô nếu Yến ngủ thì cứ để cho nó ngủ, cơ thể suy nhược nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Cũng may đang là mùa hè nên việc này không ảnh hưởng nhiều tới việc học của con bé. Nhìn con gái đột nhiên bị một căn bệnh chẳng rõ nguyên nhân mà Mai sốt hết cả ruột, cô định ra chợ mua ít đồ về nấu món gì đó tẩm bổ cho con. Khi đi ngang qua cửa hàng đồ chơi kia thì thấy cửa nẻo đóng kín mít. Bà già đó trả mặt bằng, nghe đâu đi Mỹ định cư rồi. Bà bán rau bên cạnh nói với Mai như vậy. Vốn dĩ Mai cũng chẳng để tâm tới chuyện này làm gì. Nếu như trưa hôm đó cô không phát hiện ra mặt mày con gái mình tím tái như bị ai đánh đến bầm dập, và con búp bê kia cũng đột ngột biến mất chẳng rõ tung tích, dù mới ban sáng cô thấy nó rành rành ở trong nhà. Quá hoảng sợ, Mai vội vàng gọi điện cho mẹ mình. Bà Lan, mẹ của Mai, là một người sống rất tâm linh. Từ xưa tới nay chuyện gì bà cũng có thể liên tưởng tới những thế lực âm đáng sợ. Vốn dĩ Mai chỉ định hỏi mẹ xem có biết được trẻ con mà bị triệu chứng như Yến thì sẽ chữa trị như thế nào. Nhưng chẳng ngờ bà ấy lại đưa cho Mai một số điện thoại lạ. Con thử liên hệ ông thầy này xem. Vốn dĩ mọi thứ trên đời này đều có sinh mạng ẩn giấu bên trong đó. Đột nhiên con bé Yến nó bị ốm, rồi trong nhà lại mất con búp bê. Rõ ràng là một thứ đến và một thứ đi. Mối liên hệ này người trần mắt thịt chẳng thể nào thấy được. Thật ra ban đầu Mai cũng bán tính bán nghi, nhưng bệnh viện không tìm ra nguồn cơn căn bệnh của bé Yến, mà cô chẳng thể nào ngồi im nhìn con gái mỗi lúc một suy yếu được. Lấy hết can đảm, Mai liên hệ với số điện thoại mẹ đưa cho. Chuông vừa reo ở đầu bên kia, một giọng nói sang sảng của đàn ông vang lên. Mai cố gắng kể tóm tắt sự tình mấy ngày nay, đặc biệt là chuyện con búp bê kia biến mất kỳ lạ cho thầy nghe. Thầy Tư sau khi nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành thì bảo: hôm nay tôi đang đi cúng ở tỉnh khác rồi, ngày mai chị dẫn cháu nó đến nhà tôi sớm, tôi sẽ xem tình trạng như thế nào. Mai nghe vậy thì mừng lắm, cô vội vàng cảm ơn rối rít rồi tắt máy đi. Chiều tối hôm đó, bé Yến tỉnh lại, hoàn toàn trùng khớp với khung giờ hôm qua. Nhìn mặt con gái tái mét mà Mai như đứt từng khúc ruột. Chỉ còn cách cho nó ăn thật nhiều món ngon để hy vọng có thể bồi bổ lại sức khỏe. Do sự việc con búp bê biến mất làm Mai sợ điếng người, tối hôm đó cô đóng kỹ cửa nẻo, đến cả cửa sổ cũng gài cẩn thận rồi mới tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng cô chẳng thể nào ngờ được, ngay lúc mình say giấc thì cũng là lúc điều kinh hoàng xảy ra trong nhà mình. Vẫn là tiếng chuông đồng quen thuộc vang lên len keng, rồi tiếng người đọc chú rầm rì. Nhưng hôm nay lại có thêm cả tiếng trẻ con đang khóc, khiến cho ngôi nhà cứ như đang bị ma ám bởi những âm thanh đáng sợ. Cánh cửa đang đóng kín tự động mở ra. Một đứa bé nửa là hình người, nửa trong suốt, từ từ bước từng bước đi vào nhà Mai. Nền nhà trắng tinh sạch sẽ lại nhúm đầy những vết chân đầy máu của đứa bé kia. Nó đi đến đâu, máu nhỏ đến đó, trông rất đáng sợ. Nhưng ghê tởm nhất lại chính là thân hình của nó, kiểu như bán trong suốt, ẩn hiện như có như không. Một người bình thường da thịt đầy đủ thì chẳng thể nào nhìn rõ được nội tạng. Nhưng đứa bé này da thịt mỏng dính, lại lờ mờ, nửa đục nửa trong như thạch rau câu, khiến cho thoạt nhìn qua thấy được cả tim gan, dạ dày bên trong, nên rất là đáng sợ. Dù là nhà của Mai, nhưng đứa bé có vẻ rất quen thuộc. Nó tìm đến chính xác căn phòng của bé Yến. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Ở bên trong, Yến cũng mở bừng đôi mắt toàn là tròng trắng. Cả ngày nó đều ngủ ly bì như người bệnh, thế nhưng đến chiều tối là dần dà tỉnh lại, và đến nửa đêm thì hoàn toàn tỉnh táo. Yến ngồi bật dậy, bước chân trần trên nền nhà lạnh lẽo, đi từng bước mơ hồ về phía đứa bé xa lạ kia. Đứa bé biết mình phải làm gì, nó đưa tay vẫy vẫy Yến, rồi nhe nanh sẵn sàng cho bữa tối nay của mình. Cũng giống như đêm hôm qua, nó cắn lên cổ con mồi, hồng lấy máu ngon ngọt từ người bé Yến một cách thỏa mãn. Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, khi tiếng chuông lại một lần nữa len keng vang lên, đứa bé lại xoay người rời khỏi nhà chị Mai, và bé Yến cũng im lặng quay trở về giường ngủ. Căn nhà một lần nữa yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn gương mặt con gái mình càng tím tái hơn hôm qua, thì Mai vô cùng hoảng sợ. Trời còn tờ mờ sáng, cô đã vội vàng thu dọn đồ đạc để hai mẹ con đến nhà thầy Tư. Nhà thầy Tư ở một tỉnh gần Hà Nội, Mai đi taxi chỉ hơn một tiếng là đến nơi. Thế nhưng nhà thầy ở trong con ngõ nhỏ mà xe hơi khó vào được, nên Mai dặn anh tài xế: anh cho em xin số điện thoại đi, khi nào gần ra em sẽ gọi cho anh. Còn bây giờ chắc em với con đi bộ vô, cũng gần tới nhà thầy rồi, anh cứ để xe đợi em một lát nha. Thấy người phụ nữ gầy gò ôm theo đứa bé 6-7 tuổi, anh tài xế cũng tội nghiệp. Nhưng thái độ của Mai đã tỏ rõ là không muốn anh đi cùng, nên anh hiểu ý, dừng xe ở bên đường rồi im lặng chờ đợi. Nhìn bóng dáng hai mẹ con ôm nhau khuất dần trên con đường làng, tự nhiên làm cho anh tâm lo lắng. Làm tài xế bao nhiêu năm nay khiến anh hiểu được mình không nên tọc mạch chuyện của khách. Nhưng trường hợp của Mai hôm nay thì lại khác. Cô liên hệ với tổng đài từ hôm qua, đặt hẹn giờ đón vào sáng sớm hôm nay. Nếu mà có chuyện gấp, người ta sẽ đi luôn từ hôm qua, chứ ai lại đặt hẹn làm cái gì. Mà trường hợp không gấp thì mẹ con đơn thân sao lại phải đi sớm như thế này cho khổ. Bé kia từ khi lên xe đều ngủ li bì, đến khi xuống xe lại được mẹ ôm. Đi vài bước chân thì không sao, chứ đi một đoạn đường dài thì rất mệt. Đúng như Tâm nghĩ, mẹ con Mai mới đi một đoạn ngắn thì hai tay của Mai đã mỏi rã rời. Quái lạ, sao hôm nay con bé Yến lại nặng như thế này? Con gái mình thì làm sao Mai không biết được nó nặng hay nhẹ ra sao? Dạo này nó còn đổ bệnh, cả người gầy hẳn đi như que củi. Ấy thế mà khi nâng lên thì nặng như bê đá. Bình thường Mai vẫn ôm con đi chơi, nên lần này cô thực sự bất ngờ. Cứ ngỡ là mình đang ôm hai đứa trẻ cùng lúc, chứ không phải mỗi con mình. Người trần mắt thịt như Mai làm sao mà thấy được. Trên vai của con bé Yến có một con búp bê đang bấu chặt ở đó. Đây chính là con búp bê đã biến mất khỏi nhà cô mấy hôm trước. Thực ra nó không hề đi đâu cả, nó vẫn ở trong nhà Mai, nhưng với hình dạng trong suốt vô hình nên cô chẳng thể nào nhìn thấy được. Một con búp bê bình thường thì có nặng được bao nhiêu, nhưng thứ đang ám trên người con bé Yến chẳng phải loại đồ chơi thông thường của trẻ con. Sức nặng của nó tăng dần theo khoảng thời gian nó ở bên cạnh con bé. Mới chỉ mấy hôm mà nay đã to như một đứa trẻ một tuổi. Mọi sự việc kỳ lạ bắt đầu từ khi Mai mang con búp bê kia về nhà. Nó không phải là một con búp bê thông thường. Một người đàn ông gốc Hoa tên là A Mã đã móc nối quan hệ với một vài cô y tá để mua lại những bào thai bị phá. Sau đó băm lẫn lộn máu thịt các bào thai, nhét vào bên trong những con búp bê xinh đẹp đã được hắn yểm bùa. Rồi dùng tà thuật sai khiến người khác đem ra bán ở ngoài thị trường. Một khi những con búp bê này tiếp xúc gần với trẻ con, thì chúng sẽ nghe theo mệnh lệnh từ xa của A Mã. Cứ ban đêm sẽ thức tỉnh để hút máu và linh hồn của những đứa trẻ kia. Bằng cách đó, bào thai trong chính con búp bê kia cũng mỗi lúc một lớn hơn. Đến một mức độ nào đó thì chúng sẽ có sức mạnh và thoát khỏi thân xác búp bê, trở thành quỷ nhi đeo bám bên người những đứa trẻ vô tội, tiếp tục hút máu cùng sinh khí để lớn lên từng ngày. Những bào thai mà A Mã tìm về đều bị phá từ khi còn rất nhỏ. Chúng cần một lượng máu rất lớn để phát triển thai cho quá trình lớn lên trong bụng mẹ. Thậm chí khi đã đủ sinh khí để thành hình người, thì những quỷ nhi này vẫn cần được uống máu hàng ngày. Con búp bê trên vai bé Yến còn chưa lớn hẳn, nó cần hút máu con bé thêm vài ngày nữa mới có thể thoát khỏi thân xác búp bê và hoàn toàn trở thành một quỷ nhi. Trọng lượng của nó bây giờ gần bằng một đứa bé, nên Mai cảm thấy nặng là lẽ đương nhiên. Mai vừa ôm con gái trong lòng, vừa cố gắng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bé Yến vẫn ngủ mê man và không biết rằng nó đã bị quỷ nhi ám, khiến cho sinh khí trong người mỗi lúc một cạn kiệt đi. Mai thì vừa lo lắng cho con vừa mệt, cô định dừng lại nghỉ ngơi một lát thì anh tài xế ban nãy gọi. Nè cô ơi, để tôi ôm con bé cho. Cô đi như thế này á thì biết bao giờ mới tới nơi. Đến lúc này Mai mới ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc taxi đổ ngay bên vệ đường. Từ nãy đến giờ cô chỉ đi được tầm 100 mét đổ lại, thế mà đã mệt bở hơi tay. Anh tài xế nói đúng, cô cứ tiếp tục đi như thế này, chỉ sợ hai mẹ con đến trưa cũng chưa tới được nhà thầy Tư. À, dạ cảm ơn anh, làm phiền anh quá. Mai vừa nói lời cảm ơn, vừa chuyện con gái sang tay Tâm. Sức lực đàn ông đương nhiên hơn hẳn cô. Hai người đi nhanh hơn lúc nãy. Chỉ tầm 10 phút đã thấy căn nhà gỗ ba gian kiểu đồng bằng Bắc Bộ xưa hiện lên ở trước mắt. Dù nơi này là gần Hà Nội, nhưng thời bây giờ rất hiếm thấy những căn nhà kiểu cổ như thế này. Tâm chỉ nhìn thoáng qua đã ấn tượng ngay. Vừa đặt chân đến sân ngôi nhà, anh đã đưa bé Yến cho Mai. Cô đưa bé vào đi, tôi đứng đợi ngoài. À, có gì cô cứ gọi tôi nghe, tôi đứng ngay sân này thôi. Chần chờ một lúc, Tâm mới nói thêm. Mai thật lòng biết ơn sự quan tâm của anh tài xế. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Mẹ con cô chân yếu tay mềm, nên có người quen biết cũng cảm thấy an lòng hơn nhiều. Căn nhà của thầy Tư được chia làm 3 gian. Mai vừa bước chân vào gian nhà chính, đã thấy không khí vô cùng u ám. Mùi khói hương nghi ngút đang xen với những hình nộm trang trí đặt hai bên tường làm cho cô sợ. Theo lời mẹ cô nói thì ông thầy này chuyên cúng kiến và xem mạng rất hay. Chỉ những người quen giới thiệu thì ông ta mới nhận xem, nên xung quanh nhà thầy vô cùng vắng vẻ. Nếu không được chỉ đường thì chẳng ai biết được nhà thầy chuyên cúng kiến tâm linh như vậy. Thầy Tư đã ngồi đợi Mai từ trước. Khi nhìn thấy đứa bé mà Mai ôm trong lòng thì ấn đường của thầy nhăn lại. Con bé bị như thế này bao lâu rồi? Mai kể lại mọi chuyện, từ việc con gái liên tục ngủ ly bì cho đến việc bác sĩ không tìm ra nguồn cơn và cả những dấu hiệu lạ của con gái dạo gần đây. Càng nghe thì gương mặt thầy Tư càng nghiêm trọng. Thầy đưa cho Mai một tờ giấy vàng, bên trên có ghi những ký tự kỳ lạ, rồi nói: đốt nó đi. Tờ giấy đặt trên một cái đĩa đồng, Mai châm lửa vào nó. Cứ ngỡ chỉ là một tờ giấy bình thường, nhưng khi đốt xong, Mai sững người đi. Khi nhìn thấy một làn khói bốc lên có màu đỏ như máu người. Mai vừa đốt xong, thầy Tư đã cầm lấy cái đĩa kia, thổi phù một cái. Lớp tro bay tung tóe ra xung quanh, để lại một vết mờ khó hiểu trên bề mặt của chiếc đĩa đồng. Mai cố gắng nhìn thật kỹ dấu vết đó. Nó mờ mờ ảo ảo, lại có chút giống với hình ảnh của những đứa bé sơ sinh chưa rõ nhân dạng. Bất giác cô rùng mình, lạnh hết sống lưng. Thầy Tư nhìn dấu vết trên chiếc đĩa đồng, rồi đâm chiêu một lúc lâu. Hơi thở của Mai cũng hồi hộp dần theo sự căng thẳng trên mặt thầy. Giọng cô run rẩy hỏi: Thưa thầy, như thế này có nghĩa là gì ạ? Bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm gian nhà chính của thầy Tư. Con bé Yến vẫn ngủ miên man, gương mặt mỗi lúc càng thêm tím tái, làm cho Mai rối bời. Ngay lúc cô sắp bật khóc vì lo lắng thì thầy Tư thở dài một hơi. Đúng là chuyện tai bay vạ gió. Nếu ngay từ đầu chị mang cháu đến đây thì tôi đã có cách giải cứu. Chứ để đến hôm nay thì mọi chuyện quá muộn rồi. Trời ơi, con xin thầy. Thầy ơi, thầy nghĩ cách cứu cháu nó giúp con. Cháu nó còn nhỏ quá, nó có biết gì đâu. Thầy ơi, con xin thầy đó. Bao nhiêu năm làm cái nghề này, thầy Tư đã chứng kiến không ít người khóc lóc quỳ xin trước mặt mình để cứu người thân của họ. Nhưng ở đời, có những thứ một khi đã bỏ qua thì chẳng còn cách nào giải quyết được. Thầy Tư tỏ vẻ không đành lòng nhìn người phụ nữ trước mặt, cho nên nói: cháu nó bị vong theo một thời gian rồi, sinh khí trong người chỉ còn lại rất ít. Nhưng cũng may là chị mang nó đến đây hôm nay, chứ để thêm một ngày nữa e là chỉ còn lại cái xác thôi. Làm sao có chuyện đó được? Nó mỗi ngày đều ở nhà rồi đi học thêm, vì sao lại bị vong theo chứ? Chuyện này tôi đâu biết được. Vừa nói, thầy vừa cầm một gói thuốc nam từ trong hộc tủ gần đó ra đưa cho Mai. Mọi chuyện trên đời này đều có sự sắp đặt từ trước, tôi không thể nào cải mệnh trời được. Chỉ có thể giúp cháu nó ổn định sinh khí. Mọi chuyện sau này đành dựa vào phước phần tổ tiên để lại. Mấy lời an ủi đó của thầy Tư không khiến cho Mai bình tĩnh hơn chút nào. Cô cầm lấy gói giấy kia cho vào trong túi sách. Thế nhưng trong đầu đã suy sụp, giống như trời sập xuống tới nơi. Khi nào dùng hết gói thuốc đó thì đến tìm tôi. Tôi sẽ nhắn tin cách sử dụng qua điện thoại cho chị. Chứ nhìn chị bây giờ chắc cũng không thể bình tĩnh nghe tôi nói thêm bất cứ điều gì nữa. Đúng như thầy Tư nghĩ, Mai thẫn thờ bước từng bước nặng nhọc ra khỏi gian nhà chính của thầy. Tâm đang đứng ở sân hút thuốc, nhìn thấy khách ra thì vội vàng chạy tới đỡ bé Yến. Anh không dám hỏi thăm bất cứ điều gì, vì nhìn gương mặt của Mai thì mọi chuyện đã rõ mồn một rồi. Chắc là tin dữ. Trên đường quay trở về Hà Nội, trong đầu Mai liên tục suy nghĩ tới rất nhiều chuyện. Thậm chí cô còn định báo tin cho chồng đang ở xa. Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại và nhìn thấy gói thuốc nam mà thầy Tư đưa cho, cô cảm thấy chuyện này vẫn còn cách cứu vãn. Trong tin nhắn thầy Tư gửi sau đó, cách sử dụng loại thuốc này rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần pha với nước ấm như một loại trà để cho con gái uống. Thầy Tư dặn rất kỹ là công dụng của loại thuốc này chỉ giúp trấn an tinh thần, hỗ trợ bồi bổ sinh khí, giúp con bé có thể trụ vững trước những thế lực âm ma đang đeo bám. Người ta vẫn nói sinh khí là cội nguồn của sự sống. Thế nên Mai tin rằng việc này sẽ giúp con gái cô tạm thời qua được kiếp nạn, để cô có thời gian đi tìm người khác cứu con bé. Thầy Tư quả đúng là người có bản lĩnh trong việc này. Mai chỉ mới cho con gái uống 2 ngày thì nhìn sắc mặt nó đã có chút hồng hào. Thời gian ngủ tuy vẫn nhiều, nhưng khi thức giấc thì nó ăn uống rất ngon miệng. Trong thời gian đó, Mai liên tục nhờ mẹ mình và bạn bè thân thiết tìm giúp mình một ông thầy trừ tà bắt ma uy tín để giải cứu con gái khỏi những điều đáng sợ kia. Mọi chuyện có vẻ đang diễn biến rất thuận lợi, thì đột nhiên vào một buổi sáng nọ, Mai nhận được điện thoại của anh tài xế đã từng chở cô đến nhà thầy Tư. Chào cô, tôi là Tâm, là người đã từng chở cô và cháu bé mấy hôm trước đó. Cô có còn nhớ không? Em nhớ chứ. Không biết anh gọi em có việc gì hay không? Ở đầu dây bên kia, Tâm hơi chần chừ một lát, rồi cũng kể rõ sự tình. Do đặc thù nghề nghiệp nên trí nhớ của Tâm với đường xá này nọ rất tốt. Đêm hôm qua anh chở một vị khách đến một tỉnh gần Hà Nội. Ban đầu anh cứ ngỡ đó là một làng quê yên bình thôi. Nhưng khi nhìn ngôi nhà cổ ba gian trước mặt, Tâm nhận ra đó chính là nơi mà anh đã chở mẹ con Mai đến lần trước. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như khi trên đường về, Tâm không nhìn thấy vị khách kia cứ ôm khư khư trong lòng một cái túi đen rất lớn. Anh không muốn tọc mạch nên chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Sau khi chở khách về lại Hà Nội, anh mới ra sao dọn dẹp một lượt để chuẩn bị sáng mai tiếp tục đón khách. Khi mở cửa ghế sau ra, đập vào mắt Tâm là một vệt máu đỏ âu ở ngay cái vị trí mà người khách kia từng đặt cái túi ni lông màu đen kỳ lạ. Chẳng hiểu sao Tâm lại có linh tính không lành. Thế nên đêm hôm đó, anh đã lặn lội đi tới nhà một người quen để xin một lá bùa bình an. Mấy tháng trước vợ chồng Tâm đã mất đi đứa con đầu lòng do sảy thai, khiến cho tâm trạng của vợ anh vô cùng hỗn loạn. Tối nào cũng mơ thấy con mình khóc lóc đến khản cả tiếng. Thế vậy một bà cô trong họ đã tặng cho vợ chồng anh một lá bùa, dặn luôn treo ở trước cửa nhà để cầu yên ổn. Kể từ khi có lá bùa đó, tâm tình của vợ anh đỡ hỗn loạn hơn. Nỗi đau mất đi đứa con sắp chào đời cũng nguôi ngoai bớt phần nào. Do là nhà người quen nên dù Tâm đến muộn thì người cô kia vẫn ra đón tiếp anh niềm nở. Sau khi nghe anh kể rõ sự tình, bà cô ấy đích thân ra tận xe để nhìn xem cái vệt máu kia như thế nào. Đây là bà cô bên họ đằng ngoại của nhà Tâm, từ nhỏ đã theo thầy trong chùa tụng kinh niệm Phật, dần dần cũng ít nhiều hiểu về thế giới tâm linh. Bà ấy không bao giờ nhận cúng kiến cho khách, mà chỉ thỉnh thoảng tặng bùa cho mọi người để được an lành mà thôi. Do tâm tính thiện lương nên gương mặt của bà lúc nào cũng hiền hòa, chẳng mấy khi hoảng sợ như lúc này. Vết máu này từ đâu mà ra? Tâm kể lại sự tình, từ việc chở người khách xa lạ cho đến chiếc túi màu đen cầm theo từ ngôi nhà ba gian cổ xưa kia. Càng nghe thì bà cô càng căng thẳng, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau. Lo sợ có điều chẳng lành, Tâm mới nhìn kỹ lại vệt máu kia, thì phát hiện ra thứ máu này bây giờ vẫn đang chảy thành giọt ở trên ghế, chứ không hề đông lại như máu người. Lúc anh chưa hiểu gì thì bà cô kia đã nói: "Cháu cứ lau sạch chỗ máu này đi, sau này đừng nhận chở khách đến mấy chỗ không sạch sẽ kia nữa, kẻo có ngài mang họa vào thân đó." Từ xưa đến nay, mọi chuyện người bà này đều chỉ nói gói lược, chứ không giải thích gì thêm. Tâm cũng quen rồi. Có những điều càng biết ít thì lại càng tốt cho anh hơn. Cầm lấy lá bùa này đi, hãy nhớ luôn treo nó ở trên xe. Nó sẽ giúp cháu thu hút điều lành và tránh điềm gỡ. Quay trở lại cuộc nói chuyện điện thoại của Tâm và Mai, nghe anh kể mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua thì trong lòng Mai có chút e dè. Từ việc con gái mình đang yên đang lành bị ma ám theo, thì bây giờ cô rất tin vào những điều tâm linh. Nói không sợ thì chắc chắn là nói dối. Thầy Tư là người mà mẹ cô giới thiệu, cô tin là mẹ không hại mình, nhưng chỉ sợ chính mẹ cô cũng không biết được thầy Tư là người như thế nào. Mai cảm ơn Tâm đã cảnh báo cô cần dè chừng, nhưng cô vẫn quyết định sẽ theo dõi mọi chuyện kỹ hơn, đồng thời ra sức tìm người có thể cứu con gái mình. Thế nên cô mới xin anh Tâm thông tin liên hệ của bà cô kia, phòng khi có chuyện cần. Bé Yến đang xem tivi ngoài phòng khách. Từ ngày uống thuốc của thầy Tư thì nó có vẻ tỉnh táo hơn, khiến Mai yên lòng phần nào. Dù nó vẫn xanh xao và yếu ớt, nhưng ít ra mọi chuyện cũng tiến triển theo hướng tốt hơn so với tình trạng ngủ ly bị mê man cả ngày của con bé lúc trước. Mai vừa nghỉ vừa đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Lúc Mai quay người sang hướng khác, cũng là lúc bên cạnh bé Yến xuất hiện ra một đứa bé mờ nhạt. Đây chính là quỷ nhi do hút máu của Yến mấy ngày nay mà lớn. Yến vẫn hồn nhiên chẳng hay biết gì, bên tai nó cứ liên tục vang lên tiếng chuông đồng len keng cùng tiếng đọc chú lầm rầm. Nó đưa cổ tay ra trước mặt để cho quỷ nhi cầm lấy mà hút máu mình. Với tình trạng của Yến, khi bị quỷ nhi vừa hút sinh khí lại vừa hút máu, nó rất có thể đã chết từ mấy hôm trước. Nhưng chính nhờ thuốc của thầy Tư giúp cho nó tỉnh táo và ăn uống được nhiều, giúp bồi bổ cơ thể, lượng máu sinh ra cũng dồi dào, đủ để làm thức ăn cho quỷ nhi chưa thoát ra được khỏi hình hài búp bê kia. Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ Yến đã khỏe mạnh hơn trước, nhưng không ai nhận ra được rằng nó đang bị người ta lợi dụng triệt để, nhằm mục đích làm thức ăn cho con quỷ lớn dần lên. Càng để tình trạng này diễn ra lâu thì khả năng cứu chữa cho bé Yến càng giảm, dần dần sẽ đến bước đường trở thành một cái xác khô, không còn giọt máu lẫn chút sinh khí nào trong người. Tiếng hút máu sồn sột, tiếng cười sảng khoái của quỷ nhi vang lên bên tai Yến, nhưng con bé chẳng hề biết gì. Còn Mai thì đang mải mê nấu ăn nên không nhìn thấy được cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra ngay trong nhà mình. Quỷ nhi mỗi ngày một lớn thì thời gian còn lại của bé Yến ngày một ít đi. Sau khi bị uống máu, các người con bé đói cồn cào, nó chạy vào bếp tìm mẹ. "Có gì ăn không mẹ? Con đói quá." Bây giờ cũng chưa quá trễ, vì vậy Mai hết sức ngạc nhiên khi thấy con mình hôm nay đói sớm như vậy. Cô bèn lấy tạm hộp sữa tươi trong tủ lạnh đưa cho con. "À, mẹ nấu sắp xong rồi, con uống sữa tạm đi." Thế nhưng hộp sữa này chẳng đủ để cho bé Yến lót dạ, chứ nói chi là no bụng. Khi uống sữa xong, ánh mắt con bé nhìn chằm chằm đến miếng thịt bò sống mà mẹ nó đang để trên cái thớt. "Cầm lấy nó, ăn đi." Một giọng nói xa lạ thúc giục ngay bên tai Yến. Bụng thì đói cồn cào, trong miệng lại đột nhiên trỗi dậy cảm giác rất thèm thứ máu tươi ngọt của động vật. Thế là nhân lúc mẹ không để ý, bé Yến đã cầm lấy miếng thịt bò sống kia bỏ vào miệng nhai nhồm nhặm. Mai vô tình quay lại đúng lúc thấy con gái mình như vậy thì hét lớn: "Này Yến, con làm gì vậy?" Đôi tay Mai muốn giằng lấy miếng thịt sống kia, nhưng chẳng hiểu sao sức lực của bé Yến lại rất lớn. Nó hất tay mẹ ra, cố gắng nhai nuốt thật nhanh để không ai giành lại miếng thịt ngon lành trong miệng nó. Mai bất lực nhìn con gái như trở thành một người khác. Ánh mắt con bé đỏ âu, toàn một màu máu. Miệng thì nhai nuốt cái thứ thức ăn sống kia, chẳng khác nào giả thú ăn mồi. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Mai vơ lấy điện thoại bên cạnh, bấm cho số điện thoại mà anh Tâm đã cho cô. Cùng lúc này, cách nhà Mai gần 100 cây số, trong ngôi nhà khổ ba gian của mình, thầy Tư đang nghiền ngẫm nhìn những con búp bê xếp ở trước mặt. Trên người từng con đều có đánh số thứ tự, đi kèm với đó là những ấn ký riêng biệt. Đây là thứ để dựa vào đó thầy Tư theo dõi những quỷ nhi nào đã được thành hình, những con nào mới trong giai đoạn tu luyện. Do mối quan hệ móc nối được, mỗi ngày đều có người đưa đến nhà thầy Tư những bào thai bị phá bỏ ở bệnh viện. Khi giao tiếp với bọn người đó, ông dùng tên khi còn ở Trung Quốc của mình là A Mã. Còn khi sống ở đây, ông đều xưng hô với mọi người là thầy Tư để tiện đường làm ăn. Nhằm tránh bị hàng xóm để ý, thì ông thầy Tư này đã cố ý xây nhà trong một con đường nhỏ mà xe hơi không thể vào được tận cửa. Xung quanh cũng chỉ lác đác vài nhà dân sinh sống. Hàng ngày vẫn có những người cần thờ cúng hoặc đuổi ma quỷ đến tìm. Ông ta đều nhận làm để tạo ra vỏ bọc một thầy cúng bình thường. Chỉ những khách hàng đặc biệt mới biết được thứ mà ông thầy Tư đang làm là cái gì. Dưới sự phù phép cùng bí thuật của mình, những bào thai sau khi đã uống đủ máu và sinh khí từ các đứa trẻ con khác sẽ trở thành quỷ nhi. Ông thầy Tư sẽ điều khiển mọi hoạt động của chúng bằng tiếng chuông đồng kêu len keng. Cho dù ở xa đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần nghe tiếng chuông ma quỷ này thì những con quỷ nhi chưa thành hình sẽ thoát ra khỏi hình hài búp bê, tìm uống máu để mà lớn. Ông thầy Tư kiểm soát những con quỷ nhi này rất cẩn thận, chỉ để chúng vừa kịp thành hình và lớn đến độ tuổi của đứa trẻ chưa đi học. Như thế thì quỷ nhi vừa có đủ âm khí, lại còn ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của thuật yểm bùa mà ông ta đã yểm trên chúng thông qua các con búp bê. Sau khi quỷ nhi uống máu lớn đến độ tuổi vừa đủ, ông Tư sẽ nhốt chúng vào lại trong những con búp bê khác bằng nhựa, bỏ đói chúng đủ 7 ngày để nuôi dưỡng oán khí, sau đó đem bán cho khách hàng giống như những con quỷ linh nhi mà chúng ta vẫn thường biết. Những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ từ khi còn nhỏ, hoặc là do một yếu tố nào đó không được chào đời, vốn dĩ đã rất linh thiêng, nhưng trải qua quá trình nuôi dưỡng, tích tụ oán hận thì chúng lại càng trở nên hung hăng. Mọi mong muốn của chủ nhân đều được nó đáp ứng, chỉ cần người chủ kia cho nó uống máu tươi hàng ngày và trưng bày nó ở một nơi có nhiều sinh khí trong nhà. Nhưng chỉ cần không đáp ứng được yêu cầu của nó, hoặc một ngày quên cho quỷ nhi ăn, thì tính khí ngang ngạnh của một đứa trẻ kèm với lòng thù hận trong nó trỗi dậy sẽ quật chết chủ nhân của mình. Dù biết tác hại của việc thờ quỷ nhi vô cùng lớn, nhưng nhiều người vì mưu cầu của bản thân vẫn chấp nhận mua. Và việc bán búp bê quỷ nhi mang đến cho thầy Tư những số tiền khổng lồ. Thế nên bao nhiêu năm qua, ông ta vẫn cứ âm thầm nuôi chúng, giống như một mặt hàng kinh doanh ma quỷ siêu lợi nhuận. Mai chờ một lúc lâu cũng không thấy đầu dây bên kia nhấc máy. Tâm có kể là một người họ hàng bên ngoại của anh, bà cô này tên là Diễm, chỉ nhận giúp người hữu duyên chứ chưa từng nhận bất kỳ thù lao nào liên quan đến cúng kiến tâm linh cả. Sự lo lắng và hoảng sợ trong người Mai mỗi lúc một lớn khi không thấy ai nghe điện thoại mình. Trái tim cô tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài. Khi nhìn thấy con gái đang nhồm nhòm nhai miếng thịt bò còn rướm máu đỏ hồng. Thế nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương cô. nên trước khi cuộc gọi kết thúc thì đầu dây bên kia có người lên tiếng. Alo. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho Mai trấn tĩnh hơn. Cô vội vàng lên tiếng như sợ người ta dập máy. Cô ơi, cứu mẹ con cháu với. Cách một đầu dây điện thoại, nhưng bà Diễm có thể cảm nhận được sự hoảng sợ tột cùng của Mai. Dù chưa biết người này là ai, nhưng do bản tính thiện lương nên bà vẫn để cho Mai nói hết câu chuyện. Chỉ thông qua vài câu ngắn gọn, bà đã biết đây chính là hai mẹ con mà Tâm đã chở hôm nọ. Địa điểm họ đến chính là cái nơi không sạch sẽ kia. Khi nghe tới tình trạng của con bé Yến, hàng lông mày bà Diễm nhíu lại. Từ sau lần phát hiện ra dấu máu đáng ngờ trên xe của Tâm, thì bà đã âm thầm tìm hiểu xem thứ gì đang ẩn giấu bên trong căn nhà ba gian của gã thầy cúng tên là Tư đó. Thế giới tâm linh luôn ẩn chứa nhiều điều đen tối đáng sợ, mà càng tìm hiểu càng khiến cho con người ta ngạc nhiên. Thế nên từ xưa tới nay, bà Diễm đều lấy phước đức là căn nguyên của mọi chuyện. Chỉ cần phước dậy thì có bị ai ám hại cũng đều có người giúp đỡ mà tai qua nạn khỏi. Số con gái của chị Mai vẫn chưa tận, nên hết lần này tới lần khác đều được quý nhân phù trợ. Cô cứ bình tĩnh nè, đợi cho con gái nó ngủ đi, rồi đưa con bé tới nhà tôi. Tôi sẽ tìm cách giúp nó. Hãy nhớ là dù con gái cô có hành động kỳ lạ gì cũng không được cản. Nó đang bị người ta điều khiển. Nếu làm trái ý, nó có thể làm hại đến cô và cơ thể của đứa nhỏ đó. Mai chỉ biết vâng dạ nghe theo. Bà Diễm bây giờ như cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà cô có thể bám vào. Nhất định cô phải tìm cách cứu con gái mình khỏi những hồn ma đang ám nó. Sau khi ăn tươi nuốt sống miếng thịt bò, thì con bé Yến mới tạm no bụng. Nó đi ra phòng khách rồi ngủ gục ngay tại sofa như một con rối, mà chẳng hề nhận ra từ nãy tới giờ mẹ nó đang nín thở nhìn theo nhất cử nhất động của nó. Đợi cho con ngủ say, Mai vội vàng cầm theo túi sách rồi mở cửa ra. Tâm đã đợi sẵn ngoài cửa từ bao giờ. Anh ôm con bé Yến trong lòng, đợi Mai cầm túi sách và khóa cửa cẩn thận, rồi nhanh chóng ra xe taxi đến nhà bà Diễm. Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Mai, bà Diễm đã báo Tâm đến chở cô đi cho an toàn. Mai bây giờ đã rất suy sụp. Sự hoảng sợ xen lẫn với lo lắng cho đứa con gái rượu khiến cho cô chẳng thể cân nhắc kỹ càng bất cứ điều gì. Phàm là những lúc như thế này, con người rất dễ mắc sai lầm và bị kẻ xấu lợi dụng giống như lần trước. Đến nhà bà Diễm cũng phải mất cả tiếng đi đường. Để Mai bớt lo lắng, vừa lái xe, Tâm vừa tìm chuyện để nói. Cô đừng lo lắng quá, mọi chuyện nhất định sẽ có cách giải quyết thôi. Em cũng mong là được như vậy anh à. Chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành mà con gái của em lại bị ma quỷ đeo bám. Đã tìm hết người này tới người khác mà chẳng ai giúp được hết. Cứ mỗi lần nhìn nó ốm nhom đi vì bị hành hạ, em cứ như mất nửa cái mạng vậy. Con ơi là con, sao mà khổ như vậy. Tình cảnh của Mai như thế này thì bất cứ ai cũng thương cảm. Tâm cũng chẳng biết phải nói gì hơn nữa. Thay vì cứ nói tránh sang một chuyện khác thì chi bằng hỏi rõ mọi chuyện, biết đâu có phát hiện gì thì sao. Cô cố nhớ thử xem, trước khi bé Yến gặp chuyện đó thì trong nhà cô có cái gì khác thường hay không? Dạo này nhà mình xảy ra quá nhiều thứ khiến cho Mai chưa từng sâu chuỗi xem nguồn cơn của mọi thứ là do đâu. Nghe thấy câu hỏi của Tâm thì đột nhiên cô nhớ ra một thứ. Cái này nói chuyện lớn cũng không phải lớn, nhưng mà dạo trước đột nhiên con búp bê mà con gái em hay ôm biến mất một cách kỳ lạ. Em cũng đã tìm kỹ quanh nhà nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy nó đâu hết. Rồi đột nhiên con bé nó gặp chuyện làm em cũng quên bẵng đi luôn. Bây giờ nghĩ lại thì thấy vật đang ở trong nhà mình mà biến mất như vậy thì cũng chẳng phải điềm lành gì. Nó chỉ là một con búp bê đồ chơi, vốn dĩ khó mà gây hại được cho một đứa bé đã đi học tiểu học như Yến. Thế nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì khiến cho cả người Mai cứng đờ lại. Thôi đúng rồi, em nhớ ra rồi. Từ ngày bán con búp bê đó cho em xong thì cái cửa hàng kia cũng dẹp luôn. Bà chủ thì nghỉ bán đi Mỹ định cư. Rồi con bé Yến lại có biểu hiện kỳ lạ ngay sau khi chơi cùng con búp bê đó. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Nhất định là cái thứ kia đã bị người ta yểm bùa rồi mới đi theo con gái em như vậy. Suy luận của Mai có quá nhiều kẽ hở nên Tâm không để ý. Tâm lý chung của con người trong những lúc này là đều bám víu vào một thứ gì đó để vượt qua. Anh chỉ xem câu chuyện của Mai như một chuyện thường tình mà thôi. Thế nhưng khi đến nhà bà Diễm, vừa nhìn thấy sắc mặt bé Yến thì câu hỏi đầu tiên của bà ấy khiến cho Tâm biết mình đã sai lầm rồi. Con gái cô gần đây á, nó có chơi cùng một con búp bê nào hay không? Câu hỏi khiến cho Mai điếng người, chỉ có thể lắp bắp kể lại nguồn cơn việc mình mua quà tặng con gái nhân dịp quốc tế thiếu nhi. Cô cứ cho cháu nó ngồi xuống ghế đi đã. Nó bây giờ sức khỏe lẫn sinh khí đều rất yếu. Để thêm vài hôm nữa, e là hồn phách sẽ bị tán loạn hết. Bà Diễm sống trong một khu dân cư đông đúc. Xung quanh nhà bà cứ thỉnh thoảng lại có trẻ con đi ngang qua chơi. Thấy Mai cứ nhìn ra ngoài ngõ với ánh mắt đăm chiêu, Tâm giải thích. Từ xưa nhà của cô tôi đã có nhiều trẻ con đến chơi. Người ta vẫn bảo trẻ nhỏ đi đến đâu là không khí sôi động đến đó. Bé Yến nội đây có thể giúp tinh thần được khôi phục ít nhiều đó. Thật ra điều Tâm nói không hề sai. Tiếng cười và nói chuyện của trẻ nhỏ có thể góp phần xua đuổi tà ma. Cũng giống như nơi nào có nhiều người sinh sống thì sinh khí ở đó tràn đầy, lấn át phần âm ma vốn luôn luôn tồn tại trong dương gian. Thế nhưng Tâm chỉ mới hiểu được phần ngọn. Khu nhà của bà Diễm là nơi bà sống và tụng kinh niệm Phật nhiều năm nay. Bà còn lấy việc giúp người làm niềm vui, nên từng nhánh cây ngọn cỏ trong vườn trải qua thời gian tích đức cũng đã có phần linh thiêng. Dù không sử dụng bất kỳ loại bùa chú hại người nào, nhưng một khi đặt chân đến nhà bà, bé Yến sẽ không được nghe tiếng chuông đồng từ lão thầy tư kia nữa. Trời lúc này cũng đã chạng vạng tối, chẳng bao lâu nữa sẽ tới thời điểm mà Yến phải cho lũ quỷ nhi kia uống máu. Vào tầm này thì con bé hay tỉnh dậy đòi ăn, nhưng hôm nay nó vẫn ngủ miên man trên chiếc ghế dài của nhà bà Diễm, làm cho Mai lo lắng không yên. Sao từ nãy tới giờ chẳng thấy nó tỉnh vậy bà? Con lo quá, không biết nó có bị cái gì hay không. Cô cứ để nó nằm vậy đi. Sinh khí trong người nó còn rất mỏng, hoạt động càng nhiều càng làm cơ thể con bé đuối sức. Cứ để con bé nằm im một chỗ nghỉ ngơi, sáng hôm sau nó sẽ hồi phục phần nào thôi. Mai tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Tâm đã rời đi từ chiều, mẹ cô sẽ ở lại nhà bà Diễm mấy hôm để tiện bề chữa trị cho bé Yến. Với Mai thì đây là người đầu tiên nhận giúp chữa khỏi cho con gái mình. Cô nhất định phải kiên trì đến cùng để giúp cho con thoát qua cửa tử. Đến gần nửa đêm hôm đó, bà Diễm vẫn cầm chuỗi tràng hạt tụng kinh trong phòng mình. Mai ôm con gái nằm trên chiếc ghế bên cạnh, hai mắt chồng chọc dõi theo nhất cử nhất động của bà. Khi đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm thì cổng nhà bà ấy có tiếng gõ lộc cộc. Đêm khuya thanh vắng, tiếng động kia khiến cho Mai rùng mình vì sợ. Chẳng hiểu sao cô lại linh cảm có điềm chẳng lành. Bà Diễm vẫn đang tụng kinh, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh hơn và dồn dập theo từng tiếng gõ ngoài cổng. Đây là giờ ăn của quỷ nhi trong con búp bê mà đợt đó Mai mua. Nó đã lớn hơn nhờ máu của bé Yến nên có thể thoát khỏi thân xác búp bê, tự do đi lại dưới hình hài mờ ảo như một linh hồn. Quỷ nhi theo tiếng chuông của thầy tư điều khiển mà tìm đến chỗ có mùi máu của con bé Yến. Thế nhưng nhà bà Diễm đâu đâu cũng được bao bọc bởi những lá bùa bình an mà bà đặt ở khắp nơi, khiến cho nơi đây như trở thành mảnh đất cấm đối với những linh hồn ma quỷ vất vưởng. Quỷ Nhi đi đến cổng nhà bà Diễm thì chẳng thể nào đi tiếp được nữa. Mỗi khi nó đều có thể mở được mọi cánh cửa, âm thầm ra vào nhà Mai mà không để lại tung tích. Nhưng hôm nay lại khác. Càng đến giờ ăn, Quỷ Nhi càng trở nên nóng vội. Cơn đói cồn cào khiến cho nó liên tục đập mạnh lên cánh cổng gỗ nhà bà Diễm, tạo thành những thanh âm nặng nề ma quái. Cách đó rất xa, thầy Tư cũng cảm nhận được sự kỳ lạ. Quỷ Nhi đối khác đang liên tục gầm rú, phát ra những tiếng kêu re ré đáng sợ, đập thẳng vào màng nhĩ của ông ta. Đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một, chẳng mấy chốc là qua giờ ăn đêm nay của Quỷ Nhi. Một khi bị đói, không những ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Quỷ Nhi, mà còn có thể khiến cho nó trở nên hung tàn và phản lại lão ta. Chính vì lý do đó, trước khi bắt đầu quá trình bỏ đói Quỷ Nhi, thì thầy Tư bắt buộc phải nhốt chúng vào trong thân xác búp bê, yểm bùa cẩn thận. Hôm nay thầy Tư nghĩ rằng Mai vẫn ngoan ngoãn cho bé Yến bồi bổ mà chưa hề biết gì, cho nên đã để con Quỷ Nhi kia tự do đi kiếm ăn mà không giam hãm nó trong búp bê phép. Nếu bây giờ mà nó bị đói thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Thầy Tư vội vàng lôi một con búp bê rỗng ra, dùng một thứ mực tàu đen xì vẽ lên thân nó một chữ nhân thật lớn, sau đó lại khoanh tròn rồi rải bột thuốc nam lên. Đợi bột với mực khô thì dùng cây kim tẩm máu tươi đâm vào ngực con búp bê rồi đặt nó xuống đất. Lão thầy Tư niệm một câu chú quen thuộc. Con búp bê lập tức đứng dậy và đi ra bên ngoài giống như một đứa trẻ con thực thụ. Tiếng chuông đồng vẫn vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng niệm chú của thầy Tư, cũng chẳng thể nào khiến cơn đói của Quỷ Nhi được khống chế. Ở bên trong nhà bà Diễm, bà vẫn đang tập trung tụng kinh niệm Phật. Tiếng gõ mõ cốc cốc vang lên đều đặn, giúp Mai an tâm hơn phần nào. Nhưng trong thâm tâm cô biết mọi chuyện kinh khủng vẫn đang diễn ra bên ngoài cánh cổng gỗ mỏng manh kia. Con búp bê của thầy Tư nhanh chóng đi đến nhà bà Diễm. Nó chịu sự điều khiển của ông ta, nên vừa đến nơi đã lập tức đảo mắt quan sát xung quanh. Là một người lão luyện, ông thầy Tư hiểu được nhất định quanh nhà bà Diễm phải có thế đất đắc địa hoặc đã được chôn bùa dưới đất, nếu không sẽ chẳng thể nào cản được Quỷ Nhi đang trong cơn đói bụng đi vào bên trong. Chiếc kính đồng đặt giữa nhà thầy Tư có mối liên hệ tương thông với con búp bê mà ông ta vừa mới thả ra ban nãy. Thông qua đôi mắt búp bê, thầy Tư có thể thấy được toàn cảnh khu vực nhà bà Diễm. Thế nhưng dù ông ta có nhìn đi nhìn lại chiếc cổng gỗ kia bao nhiêu lần, cũng không thể nào tìm ra được dấu vết của bùa chú trong đó, chứ đừng nói chi tới việc hóa giải. Có nằm mơ, thầy Tư cũng chẳng thể nào ngờ được mình lại bại trận trước một ngôi nhà hết sức bình thường này. Quỷ Nhi vẫn tiếp tục gào rú, giữa đêm hôm khuya khoắt càng thêm phần rợn người. Mai cảm giác những tiếng động kia chẳng khác nào thanh âm từ địa ngục, vừa lạnh lẽo vừa âm u, cứ liên tục xoáy sâu vào trong não chị như ăn mòn từng tế bào, làm cho đầu óc cô đau như búa bổ. Đừng nghĩ về những tiếng động kia, hãy đọc bài kinh này cùng với tôi để đầu óc được thanh tĩnh. Bà Diễm đưa cho Mai một cuốn sách đã sờn cũ, nhưng chữ viết trên đó rất nắn nót cẩn thận, chứng tỏ người viết đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Dù cả người đã run lẩy bẩy vì sợ, nhưng Mai vẫn cố gắng mở miệng đọc từng chữ chậm rãi, cốt để xua đi những thứ đáng sợ ra khỏi đầu. Cũng ngay tại lúc này đã xảy ra một cuộc tranh đấu gay gắt giữa Quỷ Nhi với ông Tư. Con Quỷ Nhi bị bỏ đói tích tụ uất hận và oán khí, nó lại chưa được ông thầy Tư yểm bùa khắc chế, nên ngay lập tức tìm về phản lại chính người đã tạo ra mình. đang tập trung sức lực để tìm điểm mấu chốt trên mảnh đất của nhà bà Diễm, thì đột nhiên thầy Tư cảm thấy mắt mình bị hoa đi. Ông ta nhìn thấy có cả đám quỷ nhi đang thi nhau đòi ăn máu người. Tiếng khóc lóc, tiếng kêu gào, tiếng gầm rú rợn người làm cho ông ta bủng rủng tay chân. Đến câu chú dùng để yểm bùa quen thuộc cũng không thể nào thốt ra được. Còn chưa kịp để cho thầy Tư hoàn hồn, con quỷ nhi kia đã thè cái lưỡi đỏ lồm như máu kề sát cổ ông ta mà liếm một cái sắc lẹm. Lưỡi của nó như có gắn dao găm, lướt đến đâu là máu thịt trên người ông Tư bắn ra thành dòng tới đó, rồi theo mùi máu xuất hiện trước mặt thầy Tư. Không phải một mà rất nhiều con quỷ nhi khác thoát ra từ những con búp bê trên kệ. Đây có lẽ cũng chính là hệ quả của việc làm ác trục lợi của ông Tư. Một mình ông ta sống đơn độc trong căn nhà cũ, xung quanh không có hàng xóm thân quen. Thế nên giữa đêm hôm khuya khoắt, từng tiếng kêu thảm thiết của ông ta vang lên, cũng chẳng có một ai thèm giúp đỡ. Da thịt ông thầy Tư bị một đàn quỷ nhi bâu lại, thi nhau sâu xé, không còn bị kìm hãm bởi những tiếng chuông đồng quỷ dị điều khiển nữa. Con quỷ nhi nào cũng muốn uống máu thật no nê, hàm răng sắc lẻm của chúng liên tục cạ lên bộ xương của ông thầy Tư, tạo ra tiếng ken két sợ người. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, trong không khí nghi ngút mùi nhang trầm, bây giờ lại thoang thoảng mùi máu tươi tanh nồng. Các người ông thầy Tư rệu rã, chẳng còn chút sức lực. Toàn thân ông ta đau như bị dao xẻ từng mảng thịt. Lượng máu trong người mỗi lúc một ít đi, đồng nghĩa với việc mạng sống cũng dần tàn lụi. Trong giây phút sinh tử, ông ta cố gắng trường người về phía trước, đốt một lá bùa trấn yểm lũ quỷ nhi mang rợ này. Thế nhưng chỉ vừa mới giơ cánh tay ra, đã lập tức bị một con quỷ nhi nhìn thấy. Hàm răng sắc lẻm cắn xuống, cánh tay ông thầy Tư đứt làm đôi. Ông ta trân trân nhìn cơ thể mình bị lũ quỷ nhi kia cắt lìa từng mảnh nhỏ. Ngay tại giây phút cuối đời này, ông ta mới cảm nhận được sâu sắc lời mà sư phụ mình dạy lúc trước. Trục lợi từ ma quỷ và cõi âm, thì sớm muộn gì cũng có ngày gặp báo ứng mà thôi. Phải mất rất nhiều ngày sau, cái chết của ông thầy Tư mới được một người tới nhờ cúng kiến phát hiện. Hiện trường căn nhà đổ nát tan hoang, tất cả những con búp bê đều nằm lăn lóc dưới đất. Chúng không còn chứa linh hồn đám quỷ nhi nữa, nên nhìn vô hại và bình thường như những món đồ chơi khác. Đám quỷ nhi sau khi uống xong máu thịt của thầy Tư cũng tản ra đi đâu không rõ. Sau đó lại có tin tức nhiều vụ án kỳ lạ xảy ra quanh khu nhà thầy Tư ở. Người bị hại đều bị một con vật gì đó cắn và hút máu trong đêm khuya. Rồi có một ông thầy pháp già cao tay ẩn tu trên núi nơi vùng đất nổi tiếng linh thiêng phải xuất sơn, ra tay thu bắt đám quỷ nhi về cải huấn, đưa chúng đi chịu tội, chờ cơ hội đầu thai. Nhờ đó mà khu vực này mới yên bình, an ổn trở lại. Người ta hỏi ông từ đâu tới, vì sao lại làm chuyện mạo hiểm này. Ông chỉ cười buồn, nói mình đi thu dọn lỗi lầm mà đệ tử gây ra. Vụ việc thầy Tư nuôi quỷ nhi cũng chẳng mấy ai biết, ngoại trừ Mai, anh Tâm và bà Diễm. Họ không thể trình báo hay nói với ai vì chẳng có bằng chứng gì. Mai thấy con gái mình tỉnh lại và dần khỏe mạnh lên sau khi sự việc kết thúc đã là rất may mắn rồi. Cô không muốn truy cứu gì thêm. Bà Diễm còn tốt bụng tặng cho cô bé một tấm bùa bình an. Để đền đáp ân tình, Mai thường đưa bé Yến đến nhà bà chơi. Hai bên dần trở nên thân thiết như họ hàng ruột thịt. Sự việc cũng nhanh chóng bị những người trong cuộc quên lãng đi. Dẫu rằng chẳng ai muốn mình rơi vào chuyện suối quẩy như vậy, nhưng đó cũng là một bài học cho những bậc cha mẹ khi mua sắm đồ đạc cho con mình. Thứ gì xuất xứ nguồn gốc không rõ ràng, tốt nhất đừng ham rẻ mà chọn. Vì biết đâu được, chứ vì tiếc vài đồng mà vô tình rước họa về nhà lúc nào chẳng hay. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bào Thai Quỷ Nhi, một sáng tác của Diệu Nguyễn. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.